One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 621, Hakuen vs. Cat. Ầm ầm, Hakuen cảm mạo, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Hakuen thình lình phát hiện, toàn bộ ám ảnh đảo thế mà tại lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ. Đến cuối cùng, thậm chí hết thảy trước mặt đều ầm vang vỡ vụn. Cuối cùng, vỡ vụn ám ảnh đảo thình lình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cứ như vậy lơ lửng tại trăm thước trong tầng trời thấp. Hô hô, cũng là vào lúc này, chỉ thấy từ ám ảnh trong đảo không ngừng có màu đen khí tức hướng phía tử thần cát phương hướng. Phun trào, đến cuối cùng đầy trời màu đen khí tức quang mang thậm chí đều đem trước mặt cát cho hoàn toàn bao. Phủ, Hakuen nhìn ở trong mắt, cát phẳng phất như là biến thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen. Hắn đang hấp thu ám ảnh trong đảo năng lượng. Bất quá, cho dù là đã nhận ra điểm ấy, Hakuen như cũ không có đi ngăn cản trước mặt cát. Nguyên nhân rất đơn giản. Hakuen muốn biết đang hấp thu ám ảnh trong đảo tất cả năng lượng về sau. Cát thực lực cuối cùng có thể đến mạnh cỡ nào, tình trạng hắn tin tưởng. Cát đã nói bày lớn như vậy một cái bẫy, với lại cuối cùng đem hai người quyết chiến chi địa đặt ở ảo ảnh thế giới bên trong. Như vậy chính hắn khẳng định là có chút niềm tin. Như vậy hiện tại, Hakuen liền muốn nhìn một chút mạnh nhất hình thái cát. Đến cùng có thể đến như thế nào trình độ? Ầm ầm, chỉ một lúc sau, cát bốn phía năng lượng màu đen đã một chút xíu mờ đi. Rất hiển nhiên, đối với ám ảnh đảo năng lượng hấp thu cũng kém không nhiều bão hòa. Mà bởi vì năng lượng hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn, cho nên chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Không có năng lượng gia trì, ám ảnh đảo cuối cùng trên không trung hoàn toàn nổ tung ra. Vô số núi đá mảnh vụn bay múa, nhưng mà Hakuen lại không có để ý những này. Lúc này cả người hắn không khỏi nhìn chằm chằm trước mặt cát. Hắc hắc, cát cười hắc hắc, trải qua vô số năng lượng hấp thu về sau, cả người hắn chỗ bạo phát đi ra khí thế không khỏi đều lộ ra càng thêm hoảng sợ cương đại. Mặc dù nói cát không tính là thần phạm trù, nhưng là giờ phút này, hắn rất rõ ràng biểu hiện ra siêu thần giả thực lực trình độ. Tiếp xuống ta sẽ nói cho ngươi biết, chủ quan cùng lười biếng thường thường sẽ để cho ngươi nhanh nhất mất đi sinh mệnh. Hiện tại ta tuyên bố, trận chiến cuối cùng bắt đầu. Sau khi nói đến đây, có thể nhìn thấy cát trong đôi mắt không khỏi bạo phát ra một đoàn sáng chói. Tinh mang, vô số màu đen khí tức cũng đi theo từ thân thể của hắn bên trong nhanh chóng phun trào đi ra. Giống như là từng đầu màu đen cự xà quấn quanh lấy hắn đồng dạng. Sau một khắc, cát đầu tiên đối Hakuen phát động oanh kích. Theo cả người hắn ngang nhiên một cái phát động, vô số khí lãng đi theo phun trào ra. Hakuen lạnh lùng. Tại thời khắc này, thân thể của hắn cũng đi theo phun trào ra vô số màu trắng quang mang, đồng thời kéo theo lấy thân thể của mình hướng phía cát phương hướng khuấy động tới. Phanh, theo hai người hung hăng một cái khuấy động giao phong, vô số đấu khí trong không khí vỡ ra, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hakuen lạnh lùng quét mắt cát một chút, bất quá cả người lại không nói thêm gì. Theo sát lấy, một đạo màu đen phong nhận trong nháy mắt trong hư không ngưng tụ đi ra. Hắc ám phong bạo, vì màu đen phong nhận mang theo đánh nát hư không khí thế hung hăng hướng phía cát phương hướng cắt. Đi qua, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Cùng lúc đó, cát không khỏi hư không một chỉ, suy suy. Trong nháy mắt này chỉ thấy phương viên mấy chục cây số bên trong không trung, thình lình đều xuất hiện rộng hơn 10 thước hình tròn lỗ đen. Hoang vu bạo đạn, ầm ầm, ầm ầm, sau một khắc, những này hình tròn lỗ đen thế mà đi theo nhanh chóng bạo liệt lên. Trong lúc nhất thời khí lãng phát động, cả cái không gian phảng phất đều đi theo đang nhanh chóng run rẩy, để cho người ta cảm thấy phi thường hoảng sợ. Ầm ầm, lại là một tiếng. Tại cái này cường đại bạo liệt trong sức mạnh, Hakuen thân thể chỗ phun trào đi ra bạch sắc quang mang giống như là phi thường kiên cố hộ thuẫn, trực tiếp thủ hộ tại Hakuen bốn phía. Hắc bạch quang mang hung hăng khuấy động giao phong, để cho người ta cảm thấy phi thường hoảng sợ. Tại cuồn cuộn lực lượng chấn động phía dưới, chỉ thấy trước mặt Hakuen giống như là xuất vân chi long. Cả người ngang nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt liền cưỡng ép xông qua bạo tạc khí lãng cùng năng lượng loạn lưu. Đồng thời vọt tới cát trước mặt. Oanh, Hakuen ngang nhiên một quyền hướng phía cát hung hăng xung kích tới. Tốc độ lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Cát nhìn Hakuen một chút, lúc này đôi mắt của hắn thoạt nhìn vẫn là hào không dao động. Chỉ thấy cả người hắn hung hăng một cái chấn động, vô số năng lượng màu đen liền tiếp theo đi theo bạo phát. Tử vong ô nhiễm, xoẹt, theo cát một cái phát lực, vô số năng lượng màu đen quang đoàn liền từ thân thể của hắn bên trong đi theo năng lượng màu đen, cùng một chỗ bị phóng thích ra ngoài. Những này màu đen quang đoàn nhìn cùng loại với hắc vụ bình thường hình thái, đồng thời không ngừng tại trôi nổi, nhưng là trôi nổi tốc độ lại thật nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã phong tỏa ngăn cản Hakuen thân thể bốn phía. Ầm ầm, vô số đấu khí ngang nhiên bộc phát, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hakuen cả người lộ ra mười phần thong dong, theo đấu khí của hắn không ngừng bộc phát, bốn phía ô nhiễm xương độc còn không có tới gần thân thể của hắn cũng đã bị một chút xíu cho xua tan. Oanh, oanh, Hakuen hai tay tề động, tại cường đại đấu khí bạo phát xuống, ô nhiễm xương độc cuối cùng bị hoàn toàn đánh sơ xác. Ầm ầm, Hakuen hít sâu một hơi, cả người nhanh chóng một cái trùng kích, vô số bạch sắc quang mang không ngừng phun trào ra, vô hạn sóng xung kích. Hô hô, theo Hakuen ngực ngưng tụ phun trào, chỉ thấy từng đạo sóng xung kích hướng phía ngay phía trước cát xung kích tới. Tốc độ lộ ra mười phần tấn mãnh. Ầm ầm, bên kia cát cũng không ngừng bạo phát ra năng lượng tử vong đánh đến triệt tiêu Hakuen trùng kích. Hai người lại lần nữa kịch chiến trở thành một đoàn. Ở thời điểm này nếu có người quan chiến, khẳng định đều không thể hoàn toàn thấy rõ hai người dáng vẻ, bởi vì phương viên 50 cây em bên trong đều có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh không ngừng chớp động, coi nơi này khí lãng bởi vì chấn động mà bộc phát thời điểm. Hakuen cùng Tát lại là đã xa xa xuất hiện ở những địa phương khác, nhưng mà có thể nhìn thấy, tại trong trời cao, cát chỗ bạo phát đi ra khí tràng vẫn là thập phần cường đại. Cả người hắn không khỏi ngang nhiên áp chế trước mặt Hakuen vô số hắc ám năng lượng múa, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hakuen hít sâu một hơi, cho dù là tại ở vào hạ phong tình huống phía dưới, hắn như cũ không có bộc phát ra mình lực lượng càng thêm cường đại. Hắn muốn nhìn một chút, cát lực lượng giới hạn đến cùng ở nơi nào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.